Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, tổ đình kịch biến. Đế hậu nương nương nhìn xem thiên đình quân đội, bây giờ khoảng cách tổ đình đã càng ngày càng gần, nhưng là thiên đình quân đội chỉ còn lại có hơn 700.000 người. Mà tại thiên đế trong bảo liễn, Hạo Thiên Đế sắc mặt âm lãnh. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hình dung tiều tụy, không có nửa điểm sinh khí, giống như là đã chết. Hạo Thiên Đế bây giờ so chết còn khó chịu hơn. Đoạn đường này đào vong, liên tục gặp truy sát, Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới quân đội càng ngày càng nhiều. Rời đi nguyên giới đằng sau, tiến lên đến Minh Hoàng chiến tử chi địa lúc, thiên đình quân đội cũng đã cùng Duyên Khang liên quân không sai biệt lắm. Minh Hoàng chiến tử chi địa vốn là Xích Minh thời đại thời kỳ cuối chiến trường. Xích Hoàng Minh Hoàng phục sinh đằng sau, trước thiên đình một bước toàn lực hành quân chạy tới nơi này. Ở chỗ này lại cùng thiên đình dư bộ triển khai một trận đại hội chiến. Lúc trước khu vực dỉ máu chi chiến, đã để thiên đình dư bộ tử thương thảm trọng. Đến Minh Hoàng chiến tử chi địa, trận này hội chiến càng là ngay cả Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyễn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Công Tôn Yến mấy người cũng tham dự trong đó. Một trận ác chiến đằng sau, Giang Bạch Khuê cố ý thả ra một con đường sống, để thiên đình tàn quân giết ra khỏi trùng vây. Từ sau trận chiến này, thiên đình tình thế liền ngày càng lụn bại. U Thiên Tôn thỉnh thoảng từ U Đô đánh lén, từ thiên đình thần ma tướng sĩ trong sinh tử thần tàng chui vào. Hồn siêu phách lạc, để thiên đình tướng sĩ từng cái đã chết không hiểu thấu. Thiên đình tướng sĩ bất ngờ làm phản, phát sinh ở Hạo Thiên Đế hạ lệnh để tất cả tướng sĩ phế bỏ sinh tử thần tàng vào đêm đó. Mệnh lệnh này hạ đạt đằng sau, thiên đình tướng sĩ liền có rất nhiều bất mãn, phế bỏ sinh tử thần tàng, thần ma thọ nguyên liền không còn là đồng thọ cùng trời đất, mà là mỗi người tuổi thọ đều có cuối cùng. Thiên đình nguyên bản liền nhiều lần bị đánh bại, lúc này thiên đình nếu như có tứ đại thiên sư tại, còn có thể ủng hộ sĩ khí, trọng chỉnh trận thế. Nhưng là thiên đình tứ đại thiên sư chỉ còn lại có Thương Bình ẩn tại Nam Thiên. Mặt khác thiên sư chết thì chết, phản bội thì phản bội. Thiên đình tướng sĩ bất ngờ làm phản, bị Hạo Thiên Đế trấn áp. Nhưng có hơn phân nửa tướng sĩ thừa dịp lúc ban đêm đào vong, trốn vào trong tinh không. Kể từ lúc đó, mỗi một ngày thiên đình tướng sĩ đều sẽ đào vong một bộ phận. Tiếp cận tổ đình lúc, liền chỉ còn lại có 700.000 thần ma này. Hạo Thiên Đế thất bại thảm hại, đế hậu nương nương ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, đạo tâm của hắn đã xong. Cho dù là hắn trở lại tổ đình, cũng không có khả năng tập hợp lại. Các tộc phản loạn, tướng sĩ số lượng ngày càng thưa thớt, thiên đình ở trong tổ đình căn bản phát triển không nổi. Trận chiến này, Mục Thiên Tôn đem hắn triệt để phá tan. Muốn hay không thay vào đó, nàng lập tức lắc đầu. Bây giờ Duyên Khang chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chư thiên vạn giới phản loạn, thiên đình địa bàn co lại nhanh chóng. Tổ đình phải chăng có thể giữ được là không thể biết được. Hiện tại đoạt quyền, chính mình xưng đế, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai là thiên đế, kẻ đó đã chết càng thảm. Mà lại, ta cũng nên vì mình tương lai tính toán. Đế hậu nương nương thầm nghĩ trong lòng. Thiên đình đại thế đã mất, ta quyền vị thế tất cũng sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hiện tại phản ra thiên đình đầu nhập vào Mục Thiên Tôn còn có thể làm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trung thần nghĩa sĩ, vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng làm mưa làm gió. Hay là Thập Thiên Tôn, nếu như đã chậm một bước, chính là đầu hàng bại tướng, chỉ có thể làm tù nhân, quyền lực chính là có thể mua bán giao dịch thương phẩm. Thay đổi triều đại, đổi không xong chính là quyền lực trung tâm nhân vật cùng thế lực. Từ xưa đến nay, trò chơi đều là chơi như vậy. Đế hậu gặp quá nhiều. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Hạo Thiên Đế sau đầu Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Nút thắt dây đỏ tự động mở ra, từng luồng khuấy động đạo uy tuôn ra. Trong phút chốc tràn ngập tại Hạo Thiên Đế thể nội, bành trướng không thôi. Đế hậu nương nương giật mình trong lòng, vội vàng bỏ đi chính mình trong lòng tiểu tâm tư. Các quân chuẩn bị, tiến vào tổ đình. Hạo Thiên Đế đứng dậy, lúc trước suy sụp tinh thần quét sạch sành sanh, cao giọng quát, tổ đình chính là cố hương của chúng ta, là chúng ta Đông Sơn tái khởi địa phương. Trận chiến này, chúng ta còn không có thua. Hắn cứ việc nói đến dõng dạc, nhưng là người đáp lại giải rác. Thiên đình mấy chục vạn tướng sĩ hành thi tẩu nhục giống như cứng ngắc hành tẩu trong tinh không. Hạo Thiên Đế xoay đầu lại, hướng đế hậu vui vẻ nói, mẫu hậu, tam công tử phá cấm mà ra, đại cục đã định, đến tổ đình đằng sau, hết thảy đi qua đều chính là chúng ta ma luyện, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm cường đại. Đế hậu nương nương mỉm cười không nói, rốt cục, thiên đình tàn quân tiến nhập tổ đình, phía trước, quy mô hùng vĩ thiên đình ngay trước mắt, thiên đình. Là do vô số thần binh trọng khí kết hợp với nhau hình thành vô thượng thần binh. Cũng là đương kim trên đời kiên cố nhất pháo đài. Là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ cần đi vào thiên đình. Phong bế tổ đình hàng rào thế giới. Duyên Khang cùng chư thiên vạn giới liên quân muốn tấn công vào đến. Liền sẽ tử thương vô số. Mà lại tổ đình không gì sánh được màu mỡ. Chiếm cứ nơi này. Chính là chiếm cứ thế bất bại. Duyệt Khang, đất nghèo, có thể tại trong 200 năm phát triển đến bây giờ quy mô. Cơ hồ nhất thống nguyên giới. Hiện tại thiên đình so năm đó Duyên Khang muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Đợi một thời gian, thiên đình cũng có thể trở nên vô cùng cường đại. Nhưng mà, Hạo Thiên Đế cùng tất cả thiên đình tướng sĩ trên mặt vui sướng cứng đờ. Ngây người như phỗng đứng ở trên bầu trời. Tại phía trước bọn họ. Phía trên thiên đình. Năm cây đạo thụ treo cao tại thiên đình Đông Nam Tây Bắc Trung Ngũ Cực. Đó là năm cái kẻ thành đạo đạo thụ. Tràn ngập xâm nghiêm đạo uy. Mà ở trong thiên đình. Từng tôn có thể so với thiên tôn thần thánh diện mục khác nhau. Nó thần uy tràn ngập ở trong thiên đình. Phía dưới. Trong tổ đình. To to nhỏ nhỏ thần thành trải rộng, hào quang rực rỡ, đều có cường đại thiên tôn cấp thần thánh trấn thủ. Chỗ xa hơn, vốn là mục thiên tôn lãnh địa chỗ, đại hắc sơn chỗ ở, dưới thế giới thụ, các loại mỹ lệ thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thậm chí ngay cả trên lá cây cũng có xây từng tòa thần thành. Hiện tại tổ đình, nghiễm nhiên là một bộ hình dáng khác. Cùng bọn hắn tận khởi đại quân công phạt nguyên giới lúc hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, Hạo Thiên Đế đặt mông ngồi xuống. Không kiềm chế được nỗi lòng. Gào khóc, Mục Thiên Tôn, ngươi vì chiến thắng chấm. Vì cướp đoạt chấm quyền lực quyền vị. Chẳng biết xấu hổ. Hắn khóc đến rất thương tâm. Khóc thành lệ nhân, vừa mắng một bên khóc lóc kể lể. Ngươi biết đánh không lại chấm. Ngươi liền thả ra dưới thế giới thụ cường giả tiền sử. Ngươi đây là vô lại. Ngươi là toàn bộ vũ trụ tội nhân. Mục lão cẩu, mua danh chuộc tiếng. Ngươi hại toàn bộ vũ trụ. Ngươi hại tất cả mọi người. Ngươi hẳn là tự sát dĩ tạ thiên hạ. Ngươi chắc chắn chết không yên lành. Nhưng vào lúc này, tam công tử thanh âm từ hắn sau đầu trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến. Thản nhiên nói, những cường giả này là ta để Linh Quan Điện chủ thả ra. Đây là chúng ta thủ thắng chi đạo. Hạo Thiên Đế lập tức ngừng tiếng khóc. Tất cung tất kính nói, công tử cử động lần này tất có thâm ý. Có dám thỉnh giáo, tam công tử Lăng Tiêu thanh âm truyền đến. Dưới thế giới thụ cường giả cũng không phải là đều là kẻ thành đạo. kẻ thành đạo dù sao vẫn là số ít. Linh quan không màng sống chết một trận chiến, phóng xuất ra bọn hắn, công lớn lao chỗ nào, những cường giả tiền sử này tùy tiện có thể thu phục. Mà lại bọn hắn đã chết càng nhiều, đối ta huyết tế tới nói càng là dễ dàng. Hạo Thiên Đế thân người cong lại, lẳng lặng nghe, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Tam công tử tiếp tục nói, muốn tin phục bọn hắn, mấu chốt nhất một điểm là tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ngươi đến nơi đó đằng sau, tại kỳ thứ 16 trong hỗn độn Trường Hà, tứ công tử Tử Tiêu sẽ giao cho ngươi một đầu dây đàn. Ngươi nắm dây đàn này, liền có thể thu hoạch vô số tính mệnh. Dám can đảm không phục, một dây cung diệt chi. Hạo Thiên Đế đại hỉ. Tam công tử tiếp tục nói, một bên khác, nguyên giới huyết tế cũng đến thời kỳ mấu chốt, gần 2 năm liền sẽ có hoan hỷ. Trường Phong cùng Sở Ca ba tôn điện chủ giáng lâm, có 3 vị nữ điện chủ phụ tá ngươi, đại cục nhất định. Hạo Thiên Đế khom người hạ bái, nức nở nói, công tử lọt mắt xanh hậu ái, hạo suốt đời khó quên. Không cần như vậy, tam công tử Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ta Di La cung riêng có đức hiếu sinh, nếu không có ngươi năm đó lòng dạ khó lường, đối với Di La cung có hai lòng, cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ trang. Bất quá sai không ở ngươi, sai tại lão thất, hắn chính là trong hầm phân tảng đá vừa thúi vừa cứng. Nhất định phải phản kháng ta, mới có thể tạo thành nhiều như vậy thảm sự cùng chém giết. Bất quá lần này, đại cục đã định. Hạo Thiên Đế thẳng lên thân eo, cắn răng nói, Mục Thiên Tôn làm sằng làm bậy, tất nhiên khó được kết thúc yên lành. Tam công tử cũng là có chút bất đắc dĩ, nói, nếu là có thể giết chết hắn, hắn đã sớm chết, ngươi đem hắn đưa về vũ trụ quá khứ, điểm ấy làm được rất tốt. Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, nhắm mắt nói, bẩm công tử, Mục Thiên Tôn cũng không bị chìm sông, mà là có gian nhân quấy phá, ở trên nửa đường đem hắn phóng thích. Tam công tử trầm mặc một lát, thành sự không có, bại sự có dư. Hạo Thiên Đế vội vàng quỳ rạp trên đất, dập đầu không thôi, đứng lên đi, có cốt khí một chút. Tam công tử trong thanh âm có chút không vui, nói, ta Di La cung cũng không chủ tớ phân chia. Phàm là tiến vào Di La cung, đều là đạo hữu, tương lai Di La cung giáng lâm, ngươi nếu là còn muốn quỳ lạy ta, là phải bị người chế nhạo, kẻ thành đạo đầu gối, không có mềm như thế. Hạo Thiên Đế xấu hổ, bò lên, ngươi lập tức chuẩn bị, tiến về Ngọc Kinh Thành, dẫn ra dây cung vượt qua 2 cái vũ trụ cùng phá diệt kiếp này. Hạo Thiên Đế thu thập tâm tình, hướng đế hậu nương nương nói, chúng ta tới đến tổ đình, thiên đình bị cường giả tiền sử công chiếm, đối phương có 5 cái kẻ thành đạo, lại có nhiều như vậy cường giả tiền sử tương trợ, thực lực cường đại, không dễ xuất binh thảo phạt, mà lại tương lai còn muốn cộng sự, mẫu hậu liền lưu ở nơi đây, không cần cùng bọn hắn xung đột trực tiếp. Ta đi một chuyến Ngọc Kinh Thành liền sẽ trở về. Đế hậu nương nương cười tủm tỉm nói, Hạo Nhi cứ việc đi. Hạo Thiên Đế nghe được nàng nói Hạo Nhi mà không phải bệ hạ, trong lòng có chút không vui. Chờ đến ta Đông Sơn tái khởi, ta mất đi hết thảy đều muốn đòi lại gấp bội lần. Hắn lách mình mà đi. Nguyên giới, từng tôn lam ngự điền siêu thiên tác địa, tìm kiếm huyết tế tế đàn chỗ, những năm này hắn đã đem nguyên giới các nơi tìm khắp tìm một bên. Lòng đất cũng bị hắn lật ra một lần, muốn tìm kiếm ra huyết tế tế đàn cũng không dễ dàng. Huyết tế tế đàn là dùng mảnh vỡ đại la thiên chế tạo thành. Che giấu rất đơn giản, nhưng tìm tòi cũng rất khó. Nguyên giới lại là rộng lớn như vậy, muốn tìm một lần rất là tốn thời gian phí sức. Một ngày này, hắn ngay tại tìm kiếm nguyên giới 36 tầng hư không. Đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cảm ứng, tiếp lấy nhảy lên một cái, ở trong hư không thứ 35 bay đi. Hắn một bên phi nước đại, một bên thôi động thần thông. Phía trước hư không đột nhiên tầng tầng vỡ ra, hư không giống như là hành tây bị lột ra một tầng lại một tầng. Oanh, tầng cuối cùng hư không lột ra, chỉ gặp một mảnh mảnh vỡ đại la thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong mảnh vỡ đại la thiên, lục lăng trụ xoay tròn, các loại mang máu phù văn ấn ký không ngừng ấn hướng nguyên giới. Tế đàn thứ nhất tìm được, như vậy mặt khác tế đàn liền không khó tìm được. Lam Ngự Điền ầm vang xông vào trong mảnh vỡ đại la thiên kia. Một chân đứng tại trên lục lăng trụ, hắn thuật số tạo nghệ cũng không cao. Nếu như là Tần Mục ở chỗ này, tất nhiên sẽ tính toán tế đàn phù văn lạc ấn phương vị. Sau đó thông qua thuật số đến tính toán ra mặt khác tế đàn phương vị. Mà hắn đối với đạo cảm ứng mạnh hơn, trực tiếp đem thần thức của mình bám vào trong lục lăng trụ. Theo tế đàn lực lượng cùng một chỗ lan ra, ngoặc kép, 2, 3, 4, 5, 6, Lam Ngự Điền tinh tế cảm ứng, rất mau tìm đến bao phủ nguyên giới 16 khối mảnh vỡ đại la thiên chỗ phương vị. Lúc này mới thở phào một cái, như vậy tế đàn trung tâm là tại, hắn tiếp tục cảm ứng, sắc mặt biến hóa, tế đàn điểm trung tâm tổng cộng có 3 cái nhiều, từ phản công chi chiến đến bây giờ, đã có 8 năm lâu, thời gian 8 năm, 3 cái trung tâm tế đàn, hơn phần nửa có kẻ thành đạo muốn giáng lâm, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bất kỳ một cái nào Di La cung kẻ thành đạo đều không phải là hắn có khả năng đối phó, huống chi 3 cái. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một chiếc độ thế kim thuyền từ trong trung cực hư không lái ra. Trên chiếc kim thuyền kia, Tần Mục ngồi tại một ngụm đứng lên trên quan tài, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ca, Lam Ngự Điền vội vàng đằng không mà lên, rơi vào trên kim thuyền, đem phát hiện của mình nói cho Tần Mục, nói, 3 cái Di La cung kẻ thành đạo, ta khẳng định không phải là đối thủ. Tần Mục mở mắt, cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, huống chi, chúng ta cũng không phải độc thân tác chiến, còn không có thương quân sao? Ngự đệ, ngươi đến xem chiếc quan tài này, ngươi có thể mở ra sao? Tần Mục ánh mắt sáng như tuyết, lộ ra vẻ cổ vũ, ngươi nếu như có thể mở ra mà nói, 30 kẻ thành đạo cũng có thể đánh cho chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.